Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 11 giờ 11, khí chân long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của ông Quách khiến tôi và mẹ đều sững sờ. Tôi và mẹ nhìn nhau. Tôi liếm môi, giọng hơi khàn hỏi, "Ông Quách, ý của ông là gì? Hoàn toàn trở thành người phụ nữ của Long Vương, nghĩa là sao? Không hiểu sao?" Khi nghe câu này của ông Quách, trong lòng tôi có một dự cảm không lành. Trên gương mặt có dấu vết thời gian của ông Quách thoáng hiện lên một chút bối rối và không thoải mái. Ông ấy nhìn mẹ tôi một cái, sau đó bảo bà ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi và ông ấy. Ông ấy nói, 10 năm trước, cháu và Long Vương chỉ thực hiện nghi thức, nhưng vẫn chưa viên phòng, nên không thể coi là người phụ nữ thực sự của Long Vương. Ban đầu, việc đeo miếng ngọc có thể bảo vệ tính mạng của cháu. Nhưng bây giờ miếng ngọc đã mất, chỉ còn cách tìm sự giúp đỡ của Long Vương. Nhận được khí chân long từ ngày ấy, cháu mới có thể tiếp tục sống. Cách để nhận được khí chân long chính là âm dương hòa hợp, cháu hiểu ý ta chứ? Tôi ngớ người trong giây lát, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Ý của ông Quách là tôi phải cùng Long Vương làm chuyện ấy. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Cách này, chỉ có cách này thôi sao? Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Không có, ông Quách tiếc nuối thở dài. Việc để mất miếng ngọc là đại kỵ. Dù ta có lòng muốn giúp cháu, nhưng những thứ đó quá nhiều, ta cũng bất lực. Tôi nhất thời không nói nên lời. Tôi thực sự không biết miếng ngọc đó đã đi đâu. Rõ ràng tôi đã đeo trên cổ, vậy mà khi tỉnh dậy lại không còn nữa. Cảnh giao, phải nhanh chóng hành động. Bây giờ rất nhiều thứ bẩn thỉu đang nhắm vào cháu. Nếu không có sự bảo vệ của Long Vương, cháu có thể sẽ bị những thứ đó ăn không còn mảnh vụn. Ông Quách nghiêm túc nói với tôi. Những lời này khiến tôi nổi da gà. Trong đầu nhớ lại cảnh Tống Lâm và bà nội kia muốn cắn tôi. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ lời của ông Quách nói. Chỉ là cách này thực sự khiến người ta cảm thấy khó xử. Hơn nữa, dù tôi có muốn, thì chưa chắc là Ngô Khanh Châu đã muốn giúp. Dù sao ấn tượng của anh về tôi cũng không tốt lắm. Cảm ơn ông Quách, cháu đã hiểu rồi. Cháu sẽ suy nghĩ về cách này. Tôi lễ phép gật đầu với ông Quách. Ông Quách ừ một tiếng. Không nói gì thêm, tôi không làm phiền ông Quách nữa. Khi ra khỏi phòng, mẹ tôi lập tức tiến lên, lo lắng hỏi, ông Quách nói gì? Nghĩ đến cách mà ông Quách đã nói, mặt tôi như bốc lửa, nóng bừng. Chuyện này làm sao tôi có thể nói với mẹ được? Sau một lúc do dự, tôi vẫn không nói cho mẹ biết cách này. Tôi nói, mẹ, không sao đâu, ông Quách nói cách này chỉ con mới biết được. Mẹ yên tâm, con sẽ lo liệu được. Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Thật không? Tôi gật đầu mạnh, dù sao tối nay tôi cũng phải đi gặp Ngô Khanh Châu. Mặc dù cách này rất khó nói, nhưng so với mạng sống, điều đó có là gì? Tối nay phải thử xem thái độ của Ngô Khanh Châu thế nào. Nghĩ đến gương mặt đẹp trai của Ngô Khanh Châu, có vẻ như tôi cũng không lỗ nhỉ. Nhưng ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo đó của anh lại khiến tôi e ngại. Nếu tôi đề nghị muốn cùng anh làm chuyện đó, liệu anh có giết tôi không? Trong lòng tôi lo lắng như đang đi tàu lượn siêu tốc. Nhưng để mẹ không lo lắng, tôi vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Về đến nhà, ăn bữa cơm đầu tiên sau khi trở về. Nhưng tôi không có cảm giác thèm ăn. Nhìn thấy món hủ tiếu thịt của mẹ, tôi lại nhớ đến bà nội đã đưa cho tôi một bát giun đất. Sau khi ăn qua loa vài miếng, tôi cùng mẹ ngồi trong phòng của bố. Nhìn bố đang hôn mê, tôi thầm hứa rằng nhất định phải tìm được cách cứu bố và phải biết được ai đã hại bố như vậy. Thời gian nhanh chóng đến buổi tối. Khi mặt trời lặn xuống, tôi cảm thấy không khí xung quanh có chút thay đổi. Cảm giác như có vô số đôi mắt đang dõi theo tôi. Dõi theo từng hành động của tôi. Khi trời càng lúc càng tối, tôi càng trở nên lo lắng. Ngô Khanh Châu bảo tôi đến bờ sông Ngũ Lý lúc 11 giờ. Hiện giờ đã là 10 giờ, mẹ tôi cũng chuẩn bị đi ngủ. Ngũ Lý là một con sông rộng khoảng hơn 20 mét. Từ nhà tôi đến đó cũng mất ít nhất nửa giờ. Khi đèn trong phòng bố mẹ tắt, tôi mới cầm điện thoại rón rén rời khỏi nhà. Không nói với mẹ, sợ mẹ lo lắng. Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng. Dưới ánh trăng, xung quanh phủ một lớp ánh bạc. Tôi vội vã lên đường dưới ánh sáng của trăng. Tôi phải nhanh chóng tìm được Ngô Khanh Châu. Tuy nhiên, cảm giác bị theo dõi ngày càng nhiều. Và một số bóng đen cũng dần xuất hiện xung quanh. Đồng thời tôi còn nghe thấy tiếng của mẹ. Cảnh Giao, đã muộn rồi, con đi đâu vậy? Bước chân tôi khựng lại. Sao mẹ lại phát hiện ra tôi trốn ra ngoài? Nhưng nghĩ lại, dù mẹ có phát hiện tôi trốn ra ngoài, chắc chắn mẹ sẽ không gọi tôi khi tôi đang đi giữa đường. Hơn nữa, tiếng nói đó ngay bên tai, một luồng hơi lạnh thấm vào cổ áo tôi. Tôi không để ý đến âm thanh đó, nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi thấy có một bóng dáng đứng bên đường vẫy tay về phía tôi. Cảnh Giao, đừng chạy nhanh như vậy. Thầy giáo hỏi khi nào cậu về trường đấy. Đó chính là giọng của Tô Vĩ Vĩ. Tô Vĩ Vĩ chắc chắn không thể xuất hiện ở đây. Tôi cúi đầu và nhanh chóng chạy qua bên cạnh bóng dáng đó. Em quay đầu lại nhìn anh đi. Cảnh Giao, Cảnh Giao, Cảnh Giao, để bọn ta đi cùng cháu nhé. Cháu chậm lại chút, bọn ta sắp đuổi kịp cháu rồi. Tôi cắn chặt môi, điên cuồng chạy về phía trước. Những âm thanh lạnh lẽo phía sau liên tiếp biến đổi theo từng giọng nói của những người tôi quen biết. Nhưng tôi biết đó không phải là họ. Nếu tôi dừng lại và trả lời họ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện rất kinh khủng. Tôi chạy một mạch đến bờ sông Ngũ Lý, kiệt sức ngã xuống đất, suýt chút nữa ngất xỉu. Ngô, Ngô Khanh Châu, tôi gọi về phía mặt sông, thở hổn hển, giọng nói đã khàn đặc. Dưới ánh trăng, sông Ngũ Lý lấp lánh ánh bạc, mặt sông bình lặng không chút gợn sóng. Sau khi tôi gọi tên Ngô Khanh Châu, mặt sông đột ngột hiện lên một ánh sáng bạc. Tôi vô thức giơ tay lên che mắt. Khi hạ tay xuống, bóng dáng của Ngô Khanh Châu đã xuất hiện bên bờ sông. Anh nhìn xuống tôi, người đang ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi còn tưởng rằng cô chết dọc đường rồi chứ. Ngô Khanh Châu mỉa mai nhìn tôi. Lời nói của anh khiến tôi nghẹn lại. Anh không thể bớt độc mồm độc miệng một chút sao? Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Can đảm nói, nếu tôi chết, thì anh sẽ không có vợ đâu. Nghe xong câu này, bóng dáng của Ngô Khanh Châu hơi cứng lại. Sau đó anh nói, Tiết Cảnh Giao, cô không biết xấu hổ sao? Nói gì chứ? Tôi sắp mất mạng, còn quan tâm đến mặt mũi làm gì? Cách chương.